chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2596, muốn không gọi mẹ. Bất quá, rất nhanh da đen nam nhân thì thoải mái, bởi vì Lâu Lan nữ vương bản thân cũng là người Hoa. Chí ít theo bề ngoài nhìn lại là, Lâu tiểu thư ngươi tốt, vị tiên sinh này ngươi tốt. Da đen người mười phần có lễ phép đối với hai người chào hỏi. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông là ai. Có thể Vương Đại Đông có thể cùng Lâu Lan nữ vương cùng ở một phòng lâu như vậy. Tất nhiên cùng Lâu Lan nữ vương có nổi bật quan hệ. Cho nên đáng giá hắn chào hỏi. Vương Đại Đông thì trong lòng thầm vui. Đây chính là nước Mỹ Tổng thống A. Cũng là nắm nữ vương phúc. Mới có thể có đến đối phương lễ ngộ như thế. Ngươi sở cầu chuyện gì? Lâu Lan nữ vương bình thản hỏi. Da đen người do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra. Vậy ta cứ việc nói thẳng là như vậy. Nghe da đen người giảng thuật, Vương Đại Đông nhất thời mộng so. Nguyên lai nước Mỹ tổng thống chỗ lấy sẽ tìm đến Lâu Lan nữ vương là bởi vì nước Mỹ hôm nay bị một trận to lớn tập kích. Trận kia tập kích dẫn đến nước Mỹ trực tiếp tổn thất kinh tế 10 tỷ trở lên. Gián tiếp tổn thất càng là không thể tính toán. Chỉ là cùng cắt thịt cùng Hoa Hạ ký kết cái kia tu hậu đãi hiệp ước thì đầy đủ để nước Mỹ đau lòng 3 năm. Tuy nhiên hắn đã hạ lệnh muốn cùng Hoa Hạ giao hảo, nhưng vẫn như cũ cảm giác mười phần không yên lòng. Dù sao loại kia vũ khí quá mạnh, chỉ có cường giả cùng người yếu mới có nói giao hảo tư cách. Một khi đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể phục tùng. Cũng tỉ như nói nước Mỹ ỷ vào chính mình chính là đệ nhất thế giới cường quốc, hắn bất kỳ quốc gia nào đều không có để vào mắt. Sau lưng còn làm rất nhiều vô nhân đạo sự tình. Thế nhưng là, không ai có thể tìm hắn để gây sự. Đệ nhất cường quốc, ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ không giống nhau. Hoa Hạ nắm giữ loại kia phá hư thăng bằng vũ khí. Nước Mỹ nhất thời cảm giác được cự đại uy hiếp. Gõ, Lâu Lan nữ vương một mực tại nước Mỹ, mà lại là lấy chính nghĩa xuất hiện. Có một đoạn thời gian, Lâu Lan nữ vương thậm chí bị làm thành biểu hiện bản siêu nhân. Bay được, đau thương bất nhập, đây không phải là siêu phàm là cái gì? Tuy nhiên Lâu Lan nữ vương là người Hoa bề ngoài, nhưng rất rõ ràng, Lâu Lan nữ vương tồn tại đã siêu việt quốc giới. Hiện tại nước Mỹ lâm vào cự đại uy hiếp, sau đó liền muốn mời Lâu Lan nữ vương xuất thủ. Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, không nghĩ tới lão tử giải trừ cái hộp đồng toái phiến, vậy mà tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Lúc đó hắn chẳng qua là cảm thấy nước Mỹ dù sao có tiền, rơi mấy cái khung máy bay xuống tới cũng không có gì lớn lao. Không nghĩ tới lại bị nước Mỹ tưởng lầm là Hoa Hạ đầu nhập cảnh nội kiểu mới vũ khí. Thế mà chân tướng sự tình lại là, đương nhiên Vương Đại Đông sẽ không nói cho nước Mỹ Tổng thống. Thực, các ngươi căn bản không cần sợ. Cái kia cũng không phải là vũ khí gì. À, không đúng, hoàn toàn có thể làm vũ khí à. Bởi vì hắn nếu như lần sau triệt tiêu hộp đồng toái phiến phụ năng lượng, còn có thể lại đến nước Mỹ đến. Vương Đại Đông ở trong lòng ý nghĩ kỳ quái. Lâu Lan nữ vương lại là híp híp mắt nói. Không có ý tứ, ta sẽ không tham dự quốc gia ở giữa sự vật. Lâu tiểu thư xin yên tâm, chúng ta nước Mỹ cũng không phải là cần Lâu tiểu thư xuất thủ, mà chính là nếu như Hoa Hạ thật đi ra một bước kia, ta hy vọng Lâu tiểu thư có thể che chở một chút ta gây nên con dân. Dù sao bọn họ là vô tội, không cần phải biến thành chiến tranh vật hy sinh. Da đen nam tử nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhịn không được mắt trợn trắng. Hiện tại biết rõ đường nhân dân là vô tội. Trước kia hơi một tí can thiệp nước khác nội chính khí phách đi nơi nào. Đáng đời hù chết ngươi. Lâu Lan nữ vương trầm tư một lát. Nói ra, yên tâm đi, nếu quả thật đến một bước kia, ta sẽ, đương nhiên, Lâu Lan nữ vương ý tứ cũng không phải là thay nước Mỹ ngăn cản Hoa Hạ xâm lấn. Nàng muốn làm chỉ là che chở bình dân, không chỉ là nước Mỹ bình dân, Hoa Hạ bình dân cũng giống vậy. Vậy trước tiên cảm ơn Lâu tiểu thư. Da đen nam nhân nói xong, từ trong ngực móc ra một cái cuốn vở, nói ra, nước Mỹ thẻ xanh, hy vọng Lâu tiểu thư không muốn ghét bỏ. Thực cái đồ chơi này đối Lâu Lan nữ vương tới nói cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, nhưng nàng vẫn lễ phép nhận lấy. Vậy ta liền cáo từ. Da đen nam nhân đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, thế mà Vương Đại Đông lại là đột nhiên mở miệng. Vị tiên sinh này ngươi còn có việc sao? Vương Đại Đông sụ mặt, ánh mắt nghiêm túc nói ra. Ta tỉ tỉ yêu thích hòa bình, không thích nhìn đến một ít người động một chút lại đối người khác khoa tay múa chân. Ngươi có thể nghe hiểu ta ý nghĩ à? Da đen người nghe vậy thân thể chấn động. Hắn tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông nói tới đối người khác khoa tay múa chân ý tứ. Nước Mỹ từ trước đến nay ưa thích ỷ vào chính mình quốc lực cường đại, can thiệp quốc gia khác, cũng tỉ như Hoa Hạ cái nào đó hòn đảo. Đông Âm người không nên nói là thuộc về bọn hắn, nước Mỹ thì trong bóng tối trông đỡ. Dạng này sự tình, nhiều không kể xiết. Vốn là, Vương Đại Đông lời nói hắn hoàn toàn có thể không dùng để vào mắt. Thế nhưng là, hắn vừa mới gọi Lâu Lan nữ vương cái gì? Tỷ tỷ, cái này không cho phép hắn không chăm chú cân nhắc Vương Đại Đông lời nói. Ta minh bạch, cuối cùng, da đen nam nhân cho ra một cái trả lời. Không phải Vương Đại Đông hy vọng nhất đáp án, nhưng hắn cũng không muốn bước qua mau. Chỉ là thừa dịp lần này có cáo mượn oai hổ cơ hội, hơi vì quốc gia làm chút chuyện. Da đen nam tử rời đi. Lâu Lan nữ vương cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, sướng hay không? Thoải mái, quá thoải mái. Tông ảnh tỷ, chân người thật lớn, cầu ôm. Vương Đại Đông được không che giấu nói ra. Lâu Lan nữ vương chân dài, đây tuyệt đối là tránh thức chân dài ôm vào nó, lấy sau thiên hạ lão tử thứ ba, ai dám nhận thứ hai, liền sợ ngươi không dám. Lâu Lan nữ vương lắc lắc tuyết, trắng chân ngọc, cười nói, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nếm thử mấy lần, cuối cùng từ bỏ, cái này ôm nhưng là phiền phức. Hắn luôn cảm thấy Lâu Lan nữ vương hôm nay tựa hồ hữu ý vô ý đang chọn đùa hắn, có điều hắn tuyệt đối không thể tiếp chiêu, bởi vì không muốn bị treo lên đánh. Bây giờ nói ngươi tình huống đi. Lâu Lan nữ vương thản nhiên nói, Tông ảnh tỷ, ta còn có biện pháp khôi phục a. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lâu Tông ảnh. Đã anh túc mãnh liệt Lâu Tông ảnh cho hắn, nói rõ Lâu Tông ảnh thật có khả năng chữa cho tốt hắn. Lâu Lan nữ vương gật gật đầu, nói ra, hai cái biện pháp. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời mừng rỡ như điên, xem ra Lâu Lan nữ vương quả nhiên biết như thế nào chữa cho tốt hắn, mà lại còn có hai cái biện pháp, không dùng hai cái, một cái liền đầy đủ. Vương Đại Đông cao hứng nói, người trước hết nghe ta nói hết lời. Lâu Lan nữ vương trắng Vương Đại Đông liếc một chút, ếch. Tông ảnh tỷ, ngươi mời nói, tiểu đệ nghe đây, làm sao, thật sự coi ta tỷ. Trên lý luận tới nói, ta khả năng so ngươi tổ tiên tuổi tác còn lớn hơn. Muốn không, ta bảo ngươi lão bà. Lão bà, nhìn lấy nữ vương tràn ngập sát khí ánh mắt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đổi giọng, lại đùa nữ vương một thanh. Thật mẹ nó sảng khoái. Ngươi dám? Lâu Lan nữ vương đôi mắt đẹp quét ngang. Tốt a, không thể để cho tỷ, cũng không thể gọi lão bà. Bà, muốn không? Bảo ngươi, mẹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.